Tu La Vũ Thần, chương 1681 này là sự thực. Góc truyện audio.com, nghe được Nam Cung Bắc Đấu, Nam Cung đế tộc các nguyên lão, đều là đại hỉ. Bọn họ đều cảm thấy là Nam Cung đế tộc Mã Đáo thành công, Tiết Phát tiên nhân là e ngại Nam Cung đế tộc đem Sở Phong giao ra, Sở Phong đã bị Nam Cung đế tộc giết. Sở Phong chết, mà giờ khắc này, nghe được Nam Cung Bắc Đấu lời nói sau, Nam Cung Thiên Long tứ huynh muội lại đều là thất kinh, sắc mặt trở nên rất không tự nhiên, sau đó Nam Cung Thiên Hồ càng là chủ động hỏi, Phụ Hoàng, là ngài đem Sở Phong giết chết sao? Không, Sở Phong là bị Tuyết Phát Tiên Nhân giết chết, Tuyết Phát Tiên Nhân nói, Sở Phong căn bản không phải đệ tử của nàng, nàng lúc trước cứu Sở Phong, chỉ là nhất thời hưng khởi, cũng liền tại, nàng cứu đi Sở Phong thích đáng ngày sau, nàng liền cầm Sở Phong làm cái thí. Nghiệm, mà thí nghiệm thất bại, Sở Phong cũng đã chết rồi, chúng ta được rồi một cái thời gian, phát hiện Tuyết Phát tiên nhân theo như lời Sở Phong chết thời gian, vừa lúc là Bạch Mi tiên nhân kia trận pháp truy tung không đến Sở Phong thời gian, nói cách khác, Sở Phong thật đã chết rồi, Tuyết Phát tiên nhân không có nói sai, bằng không Bạch Mi tiên nhân truy tung trận pháp, không có khả năng mất đi hiệu lực. Nam Cung Bắc Đấu nói, Phụ Hoàng, không đúng vậy, điều đó không có khả năng, các ngươi nhất định là bị Tuyết Phát tiên nhân lừa, Sở Phong nhất định không có chết. Nam Cung Thiên Hồ mở miệng nói, người nói cái gì, nghe được Nam Cung Thiên Hồ lời nói sau, Nam Cung Bắc Đấu cùng với Bạch Mi tiên nhân đám người còn lại là biến sắc. Phụ Hoàng, ta nói Sở Phong không có chết, Tuyết Phát tiên nhân tất nhiên là lừa các ngươi. Nam Cung Thiên Hồ, lặp lại, Thiên Hồ, ngươi lẽ nào biết cái gì? Nam Cung Bắc Đấu hỏi tới. Phụ Hoàng, nếu như dựa theo Tuyết Phát tiên nhân từng nói, kia Sở Phong chết tối thiểu cũng có 20 mấy ngày, thế nhưng liền tại đại khái 2 ngày trước ta và Tam Đệ cùng kia Thanh Hồng Kiếm còn có Tử Hồng Kiếm liên hệ, bị chém đứt, ở đó liên hệ bị chém đứt nhất khắc, hai người chúng ta đều cảm nhận được Sở Phong khí tức, nếu là Sở Phong chết chúng ta làm sao có thể cảm ứng đến Sở Phong khí tức đây? Nam Cung Thiên Hổ nói, Thiên Sư, là như thế này sao? Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Phụ Hoàng, nhị ca theo như lời là thật, lúc đó đại ca cùng tứ muội cũng đều ở đây. Nam Cung Thiên Sư nói, Phụ Hoàng, đúng là như thế, lúc đó chúng ta huynh muội 4 người chính tại một chỗ nói chuyện phiếm, có thể bỗng nhiên nhị đệ cùng tam đệ liền miệng phun máu tươi. Thân thể trở nên rất là suy yếu, đích thật là bọn họ cùng nửa thành đế binh liên hệ, bị người chảm đoạn mà đưa đến. Nam Cung Thiên Long cũng là mở miệng làm chứng, chờ một chút các ngươi là nói, các ngươi cảm nhận được Sở Phong khí tức. Bạch Mi tiên nhân hỏi, hồi tiên nhân, đích thật là Sở Phong khí tức hơi thở của hắn, chúng ta không thể quên được. Nam Cung Thiên Hồ cùng với Nam Cung Thiên Sư cùng nói. Phóng dám, mà nghe được này lời nói, Bạch Mi tiên nhân nhưng là giận dữ chỉ vào Nam Cung Thiên Hồ cùng với Nam Cung Thiên Sư nói, ta kia trận pháp có thể truy tung đến Sở Phong khí tức thế nhưng từ lúc đầu Sở Phong bị Tuyết Phát tiên nhân cứu đi không đến bao lâu ta truy tung trận pháp liền cũng nữa truy tung không đến Sở Phong khí tức đã hoàn toàn biến mất, loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính. Là Sở Phong đã chết, ta đi tìm Tuyết Phát tiên nhân, mục đích cũng không phải là muốn cho nàng đem Sở Phong giao ra đây, chỉ là muốn thẩm tra một cái, Sở Phong là hay không đã chết mà thôi, mà kết quả như ta đoán một dạng, Sở Phong sớm đã chết, đồng thời chết thời gian, cùng ta dự đoán một dạng, hiện tại các ngươi nói, tại đại khái 2 ngày trước cảm nhận được Sở Phong khí tức đây không phải là vô nghĩa sao? Sở Phong đều đã chết, làm sao có thể sẽ cảm thụ được Sở Phong khí tức? Bạch Mi tiên nhân biểu hiện rất là phẫn nộ. Mà hắn sở dĩ như vậy phẫn nộ, đó chính là hắn phán đoán, Sở Phong chắc chắn phải chết, bằng không truy tung trận pháp, không có khả năng truy tung không đến Sở Phong khí tức. Mà Nam Cung Thiên Hồ bọn họ nói, cảm nhận được Sở Phong khí tức là Sở Phong chặt đứt Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm trong lúc. Đó liên hệ, này tại Bạch Mi tiên nhân tới xem, chính là đang chất vấn khác năng lực nguyên do hắn mới như vậy phẫn nộ. Bạch Mi huynh, không nên kích động, ta xem Thiên Hồ bọn họ cũng không như là đùa giỡn, trước ngươi cũng đã nói, ngươi kia truy tung trận pháp, mặc dù có thể truy tung đến Sở Phong, là bởi vì có thể phong tỏa Sở Phong khí tức. Ngươi nói sẽ có hay không có một khả năng khác, Sở Phong khả năng không có chết, chỉ là cái biến khí tức nguyên do ngươi truy tung trận pháp mới truy tung không đến Sở Phong cơ chứ. Nam Cung Bắc Đấu nói. Chuyện này, loại khả năng này cũng không phải là không có, chỉ là tỷ lệ phi thường tiểu, bên ngoài khí thức rất dễ dàng cải biến, nhưng ở bên trong khí thức muốn cải biến, chuyện này thực sự quá khó khăn, chỉ ít ta là làm không được tới Tuyết Phát tiên nhân, ta thừa nhận nàng mạnh hơn ta tại thập. Tiên bên trong Tuyết Phát tiên nhân đi nhầm đường, kết giới chi thuật tuy rằng khác loại, có thể nàng kết giới chi thuật đích xác cùng huyền diệu, có thể làm được người khác không làm được sự tình, nhưng là, ngươi phải cùng ta nói, nàng có thể ở đó sao trong thời gian ngắn bên trong, liền cải biến Sở Phong khí tức, ta đây căn bản không tin. Bạch Mi tiên nhân nói. Nói như vậy, Sở Phong bây giờ đã chết chính là sự thực kia. Theo lý mà nói, phá vỡ Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm chính là Tuyết Phát tiên nhân, xem ra Tuyết Phát tiên nhân vẫn là lừa chúng ta. Nam Cung Bắc Đấu thở dài một tiếng, bởi vì lần này bọn họ đi Vạn Lý Thiên Phong, đi tìm Tuyết Phát tiên nhân thời điểm, đã từng hỏi qua Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm chuyện. Có thể Tuyết Phát tiên nhân lại nói, Sở Phong gì đó, nàng chưa từng động tới, căn bản cũng không biết. Cái gì Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm, hơn nữa cho dù biết, nàng cũng sẽ không muốn, bởi vì không lạ gì. Mà bây giờ Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm đã bị phá, Nam Cung Bắc Đấu tự nhiên cảm thấy Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm là tại Tuyết Phát tiên nhân trong tay. Tộc trưởng đại nhân, kia Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm chính là ta Nam Cung đế tộc chí bảo, không thể cứ như vậy tiện nghi Tuyết Phát tiên nhân, chúng ta là không phải muốn đi đòi hỏi trở về. Nam Cung đế tộc người nhao nhao nói. Đòi hỏi, nếu như là vì Sở Phong, đi thảo phạt Tuyết Phát tiên nhân cũng nói còn nghe được, vì hai thanh nửa thành đế binh, các ngươi hay là thôi đi, Tuyết Phát tiên nhân không tốt như vậy chọc, bởi vì hai thanh nửa thành đế binh cùng Tuyết Phát tiên nhân giao thủ, không đáng. Bạch Mi tiên nhân nói, vậy theo chiếu tiên nhân ý tứ Thanh Hồng, kiếm cùng Tử Hồng kiếm, liền như vậy, Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Nam Cung tộc trưởng, ta đã nói, ta đây lần mang bọn ngươi đi tìm Tuyết Phát tiên nhân, mục đích thực sự chỉ là muốn xác định Sở Phong có đúng hay không chết, mà không phải thực sự muốn thảo phạt Tuyết Phát tiên nhân. Tuyết Phát tiên nhân thực lực tại thập tiên bên trong, có thể xếp vào trước năm, mà ta chỉ là thập tiên bên trong, người thứ 10 mà thôi, thực sự muốn thảo phạt Tuyết Phát tiên nhân, trừ phi ngươi có thể để cho Nam Cung Long kiếm, hoặc ngươi Nam Cung đế tộc mấy vị thái thượng trưởng lão ra trận, bằng không chỉ bằng chúng ta, chưa chắc là đối thủ của nàng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thực sự nguyện ý bởi vì hai thanh nửa thành đế binh cùng người như vậy là địch sao? Bạch Mi tiên nhân nói, cách chương.